Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, chuẩn bị xuất phát. Hãn Hải Thành, đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt Mã Hồng Tuấn thỉnh cầu, thu được ngẫu nhiên ban thưởng ngàn năm hồn hoàn. 2. Hoàn toàn không để ý tới Mã Hồng Tuấn, đem Mã Hồng Tuấn gạt sang một bên, lấy được đến ban thưởng 666 mai kim hồn tệ. 3. Đáp ứng Mã Hồng Tuấn thỉnh cầu, tiến về Hãn Hải Thành, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Mã Hồng Tuấn nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Ba cái tuyển hạng ban thưởng xem xét liền minh bạch. Cái thứ nhất ban thưởng ngàn năm hồn hoàn tốt hơn theo cơ hội. Vốn có cực độ sự không chắc chắn, Ngọc Trần đương nhiên sẽ không lựa chọn. Kể từ đó ba cái lựa chọn bên trong chỉ có hồn lực cộng một Ngọc Trần để ý. Trừ bỏ hệ thống ban thưởng, Ngọc Trần bản thân cũng rất muốn phải xem thử xem cái kia hải hồn sư cùng bình thường lục hồn sư có khác nhau lớn bao nhiêu. Ngọc Trần Điện Hạ muốn đi tới Hãn Hải Thành A, lấy Ngọc Trần Điện Hạ thực lực, ứng đối cái kia mấy tên hải hồn sư tự nhiên không thành vấn đề. Tuyết Băng thay Thiên Đấu Hoàng, thất cảm ơn Ngọc Trần Điện Hạ. Mắt thấy Ngọc Trần đáp ứng, Tuyết Băng trên mặt lập tức lộ ra cảm kích thần sắc. Chính như phía trước nói, giờ đây Thiên Đấu Đế Quốc đã không có dư thừa binh lực tiến đến Hãn Hải Thành đối phó hải tặc. Ngọc Trần tiến về Hãn Hải Thành có thể nói là trợ giúp Thiên Đấu Đế Quốc đại ân. Thật không thể tin được, Ngọc Trần Điện Hạ mới 12 tuổi cũng đã là một tên hồn thánh cường giả. Trong nội tâm lại vẫn có lòng dạ như vậy khí phách. Lão Hủ thật sự là vạn phần bội phục. Có Ngọc Trần Điện Hạ cái này như vậy thiếu niên anh hào xuất mã, những hải tặc kia không đáng để lo. Đứng tại Tuyết Băng phía sau hai vị lão giả, lúc này cũng là dồn dập mở miệng khoe khoang Ngọc Trần. Đối với hai vị lão giả mà nói, Ngọc Trần tiếng tăm chẳng qua là nghe nói mà đến, cũng không cùng Ngọc Trần từng có thực sự tiếp xúc. Giờ đây cùng Ngọc Trần vừa mới tiếp xúc, bọn hắn liền đã đối Ngọc Trần kính nể đầu dạp xuống đất. Không sao, thân là Thượng Tam Tông, một cái nhấc tay mà thôi. Đối mặt Tuyết Băng cùng hai vị lão giả cảm kích lời nói, Ngọc Trần lắc đầu, cũng không nhiều lời. Ngọc Trần Điện Hạ, ta nghĩ tới một chuyện. Hôm nay khoảng cách sau một tháng chỉ còn dư lại 15 ngày thời gian. Nơi đây tiến về Hãn Hải Thành ngồi phi hành hồn thú yêu cầu 10 ngày tả hữu. Kể từ đó chẳng phải là chậm trễ ngươi sau 15 ngày muốn tham gia quý tộc yến hội, nghe được. Ngọc Trần lời nói sau đó, Tuyết Băng tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nghĩ tới một vấn đề, giờ đây một tháng thời gian đã qua nửa, lại có nửa tháng chính là quý tộc yến hội tổ chức thời điểm. Nói cách khác, nếu như Ngọc Trần muốn đi tới Hãn Hải Thành giải quyết những cái kia hung hăng ngang ngược hải hồn sư hải tặc lời nói, nhất định phải tại trong vòng 15 ngày chạy về, bằng không lời nói liền sẽ bỏ lỡ trận kia 10 điểm trọng yếu quý tộc yến hội. Chỉ có 15 ngày thời gian, ngồi phi hành hồn thú miễn cưỡng có thể đi một cái qua lại. Nhưng nếu là phải giải quyết những hải tặc kia lời nói, đó là khẳng định không đủ. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu là làm trễ nải Ngọc Trần 15 ngày sau đó quý tộc yến hội, vậy coi như là chính mình sai lầm. Tuyết Băng trong nội tâm lập tức bay lên một cỗ áy náy. Trong nội tâm ước lượng một thoáng, vẫn cảm thấy 15 ngày sau đó quý tộc yến hội càng trọng yếu hơn. Đây chính là quan hệ đến giải quyết võ hồn điện âm mưu đại sự, thậm chí khả năng quyết định về sau toàn bộ đại lục tình thế. Hoàng tử điện hạ không cần lo ngại, ta tự có biện pháp. tuyệt sẽ không chậm trễ sau 15 ngày quý tộc yến hội. Đối mặt Tuyết Băng lời nói, Ngọc Trần trên mặt hiện ra cười nhạt ý. Ngọc Trần có cô tổ đầu cốt không gian di chuyển lực lượng. Về sau lại từ cổ dung đấu la nơi đó lĩnh ngộ được không gian chi lực vận dụng. Giờ đây di chuyển ngàn dặm bất quá là trong chớp mắt sự tình. Trừ bỏ cô tộc đầu cốt, Ngọc Trần bản thân còn nắm giữ côn bằng dực. Tuy nói còn không làm được gió lốc một thoáng thẳng hơn vạn dặm thần tốc. Thế nhưng là theo thiên đấu thành chạy tới hãn hải thành cũng tuyệt đối không cần thời gian 10 ngày. Ngọc Trần điện hạ thần uy vô hạn. Cái kia Tuyết Băng liền tại hoàng cung chờ điện hạ trở về. Làm điện hạ bày tiệc ăn mừng. Tuyết Băng nghe được Ngọc Trần chắc chắn như thế ngữ khí. Tuy là không biết rõ hắn có biện pháp nào có thể làm đến. Thế nhưng trong nội tâm đối Ngọc Trần cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Khách khí, đã muốn đi tới, cái kia việc này không nên chậm trễ. Mộc Bạch, chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến về hãn hải thành. Ngọc Trần nghe xong lắc đầu, chậm chậm đứng dậy, cái này hoàng cung bảo địa tu hành hoàn cảnh mặc dù không tệ. Mọi người tỉ thí với nhau đối thực lực cũng có tăng lên. Nhưng tốt nhất trưởng thành không gì bằng thực chiến. Nguyên cớ Ngọc Trần quyết định thừa cơ hội này, mang theo Sử Lai Khắc học viện mọi người tiến về hãn hải thành giải quyết những cái kia thập ác. Không xá, tội ác cùng cực hải tặc, cũng coi là thực chiến tu luyện, đã trước mắt đã làm ra quyết định, chi bằng nhanh chóng tiến về giải quyết. Tuyết Băng không nghĩ tới Ngọc Trần như thế quả quyết, đúng là dự định hiện tại liền trực tiếp khởi hành. Bất quá nghĩ đến đường đi xa xôi, sớm một chút xuất phát cũng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Tốt a, cái kia hãn hải thành gần đến hải vực, khẳng định có rất nhiều hải sản có thể ăn. Bàn gia ta có phúc a. Ngọc Trần lời nói vừa nói xong, bên cạnh Mã Hồng Tuấn trên mặt lập tức hiện ra vô cùng nồng đậm nụ cười, không khỏi vỗ vỗ chính mình bụng. Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, khó trách chúng ta mấy cái là thuộc ngươi mập. Một bên Áo Tư Tạp lập tức mở miệng trêu ghẹo đáp. Lại nói, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh mấy người nghe được Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn thanh âm, trên mặt đều là hiện ra nồng đậm ý cười. Bàn tử, ăn hải sản không có vấn đề, bất quá đến lúc đó đụng tới cái hồn đế hải tặc, liền giao cho ngươi. Ngọc Trần cũng là trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nửa đùa nửa thật mở miệng nói ra, đừng cái khác, có chuyện thật tốt nói. Trần ca ngươi cũng không thể đối với ta như vậy a. Ta thế nhưng là ngươi trung thực tiểu đệ, ngươi được bảo bọc ta. Mã Hồng Tuấn nghe vậy sắc mặt lập tức tăng thêm đỏ rực. Hắn tuy là rất có tự tin, thế nhưng hiện tại cũng chỉ là một cái cấp 55 hồn vương mà thôi. Đối mặt phổ thông hồn đế còn có lực đánh một trận. Thế nhưng là đây là chút ít hải hồn sư. Trên biển lớn năng lực xa không biết rõ so địa lục hồn sư phải cường đại bên trên gấp bao nhiêu lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.